Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1670, chương 1671, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. 8. Smiley, Diệp Lăng đột nhiên mở miệng, một bên Anna có chút lăng, rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Diệp Lăng vậy mà lại ở hoàn cảnh này chi hạ tân khách đoạt chủ. Phải biết. Diệp Lăng cũng không phải là địa phủ nhân a, mà là chức trưởng hai đại đỉnh cấp lãnh thổ chi chủ. Loại thân phận này hắn mở miệng thích hợp sao? Lôi đế Diệp Lăng, Anna sâu hấp một hơi mỉm cười, mà sau hướng Diệp Lăng bàn tay chắp tay trước ngực. Không biết, lôi đế là có ý gì? Nói xong, Anna cứ như vậy lẳng lặng nhìn Diệp Lăng, chút nào không có tiếp tục nói hết. Mà là đem ngôn quyền giao cho Diệp Lăng. Hừ, Diệp Lăng lạnh rên một tiếng. Người này không phải không nói lời nào, mà là phải đợi phản kích. Cái này Phật giáo được xưng là quát tháo liên hoa. Nói nhất lưu, Anna Phật tổ ý tứ ta bất minh bạch a. Hiện nay, địa phủ trật tự bình thường. Hơn nữa vận chuyển cũng là không có bất kỳ vấn đề gì. Một mảnh thịnh vượng phồn vinh. Huống chi, vô lượng đại kiếp cũng không đốt tới địa phủ thân lên. Anna Phật Tổ nói là địa phủ đại kiếp, ta thật sự là không tin tưởng a. Diệp Lăng mỉm cười nói, trong lòng tắc thì là không ngừng cười lạnh, cùng chính mình chơi nói. Cái kia cứ tới, ai cũng là sợ, người đó chính là tôn tử. Xâm La Vương cùng Diêm La Vương cũng đều là nở nụ cười. Phủi một bên Anna liếc mắt, hơn nữa đều là không hẹn mà cùng hướng Anna đưa tay ra mời tay. Đến đây đi, ngươi không phải nói địa phủ đại kiếp muốn hàng lâm ấy ư. Vậy đến rồi ngươi biểu diễn thời gian, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Vô lượng đại kiếp là thiên đạo định số, vạn vật không thể tránh, mà trong đó liên lụy đến lại là thiên đình tranh. Địa phủ thân chỗ mẫn cảm địa vị, địa phủ suy nhược, không biết bao nhiêu thế lực nhìn chúng địa phủ vị, muốn đoạt lấy địa phủ sắc bén, tới nay triển khai ở thiên đình tranh trong quyền lợi địa vị. Anna nhàn nhạt nói, thần sắc hết sức nhạt nhưng không chút nào bất kỳ khẩn trương gì màu sắc, ngã Phật từ bi, nay, đại kiếp buông xuống. Phật tổ đặc lệnh ta chờ đến đây, trợ giúp địa phủ vượt qua đại kiếp, tuyên dương ta Phật giới vinh quang, làm cho tà nghiệt không chỗ có thể tồn. Huống hồ, địa tàng vương Bồ Tát cũng là ta Phật giới người trong. Chờ ta ra tay, cái kia tự nhiên là danh chính ngôn thuận, không có bất kỳ đi ngược nói thẳng. Anna mỉm cười, mà sau khiêu khích nhìn một chút Diệp Lăng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Diệp Lăng làm sao phản bác chính mình. Xâm La Vương cùng Diêm La Vương đều là không nhịn được cau cái trán. Bọn họ sợ nhất chính là Phật giới lời nói này, tưởng chừng như là vô giải a. Phải biết, Địa Tàng Vương Bồ Tát thân phận, quả thực chính là trong Phật giáo người a. Một ngày bọn họ mượn lấy cớ này, đại quân tiến vào chiếm giữ địa phủ. Mà sau đó mới ưu việt đoạt quyền. Như vậy mặc dù là Địa Tàng Vương thành thánh, cũng xoay không được cục diện này nữa à. Nhưng là, ta muốn hỏi một cái. Phật tổ làm sao biết, địa phủ phải tao ngộ đại kiếp đây? Hoặc có lẽ là sao vài cái thế lực nói rõ, muốn đánh địa phủ? Diệp Lăng mỉm cười nói. Cái kia Anna Phật tổ tức thì ngây ngẩn cả người. Trừng lớn con mắt, kháo, đây nên trả lời thế nào? Đây đã là tam giới đều biết chuyện a. Người nào không biết, địa phủ ở chống lại Phật giới, xiển giáo, thiên đình bộ hạ cũ liên quân. Nhưng là xin nhờ, ai có thể ban ngày ban mặt nói ta muốn thu phục địa phủ. Ta muốn xuất binh đánh địa phủ. Người qua đường này đều biết sự tình. Chẳng lẽ còn muốn nói nữa càng tinh tường một chút sao? Cái này Diệp Lăng dĩ nhiên tại nơi đây giả bộ không biết. Quá không biết xấu hổ chứ. Phật Tổ thần thông rộng lớn, đương nhiên cũng biết sớm tối họa phúc, có thể chắc trước sau việc. Anna cắn răng, thực sự không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể bà đem cái này sự tình cho đẩy tới Như Lai Phật Tổ thân lên, thuận tiện lại mang xuống tất. Nghe nói như thế, Diệp Lăng tức thì vui vẻ, bên cạnh Sâm La Vương cùng Diêm La Vương cũng đều là nở nụ cười. Lời nói này, làm sao lại như vậy không có sức đây? Thần thông rộng lớn, có thể dự đoán sớm tối họa phúc. Ngươi tại sao không nói ngươi là Phượng tỷ đây? Chương một đôi trước sau nhãn, có thể trước toán 500 năm, sau toán 500 năm đây. Như vậy không ổn thỏa hơn. Ngươi tin không tin? Diệp Lăng cười hắc hắc, hướng Anna nói. Anna mặt sắc tức thì thay đổi. Cái này đặc biệt thuần túy là đang gây hấn với Phật giáo uy nghiêm a. Được rồi, dĩ nhiên, ngươi tin không tin, ta tin được chưa? Diệp Lăng nín cười mà sau lại nói, lập tức ho khan một tiếng, khuôn mặt sắc khôi phục được nghiêm túc. Như vậy đi, nếu Phật Tổ thần thông rộng lớn, chúng ta tự nhiên không thể nói cái gì nữa. Chúng ta rất hoan nghênh các ngươi bang địa phủ vượt qua đại kiếp. Chẳng qua không biết, Phật Tổ toán đã ra chưa? Một lần này đại kiếp, là do phương nào thế lực tạo thành đâu? Diệp Lăng lại là hỏi. Anna Phật Tổ nhất thời ngẩn ra nhãn. Ngươi đặc biệt 10 vạn câu hỏi vì sao a? Làm sao mỗi một câu đều là nghi nan tạp chứng đây? Cái kia, Anna Phật Tổ cũng không biết rõ nên nói cái gì. Tổng không thể nói là xiển giáo cùng thiên đình bộ hạ cũ a. Dựa theo Diệp Lăng đức hạnh, khẳng định phải nói cái kia Phật giáo vì sao không trực tiếp giết đi qua đây. Thiên đạo mông lung, Phật Tổ cũng chỉ có thể có biết một, hai, cho nên mới phái ta chờ đến đây, trợ giúp địa phủ vượt qua này kiếp, cũng xin lôi đế không muốn lại ngang ngược can thiệp. Anna cũng là không nhịn được, trực tiếp ném ra đại chiêu. Đặc biệt lão tử không biết ngươi nói cái gì nữa, cẩn thận ta mở bẹp ngươi a. Diệp Lăng tức thì vui vẻ, được rồi, cái này Anna Phật Tổ cấp nhãn, lập tức cũng là ho khan tiếng. Nếu như đây cái kia nói vậy Phật giới tới viện quân cũng từng cái là tuyệt đối tinh anh, tối thiểu trợ giúp địa phủ ngăn cản cửa ải khó khăn chắc là không thành vấn đề đi. Diệp Lăng chậm rãi nói. Nói đến đây, Anna ngẩng đầu lên, rất kiêu ngạo, điểm này lôi đế yên tâm, ta Phật giới đại quân, tới trước toàn bộ đều là Phật pháp vô biên, liên thủ lại, nhất định có thể đủ bảo đảm địa phủ không việc gì. Phật giới ánh sáng, nhất định có thể đủ soi sáng địa phủ, cam đoan địa phủ không hề gặp náo động. Anna hào khí ngất trời nói, rất ý tứ minh bạch, yên tâm đi, chúng ta nếu đã tới, vậy chuẩn bị kỹ càng, ai cũng không là chúng ta đối thủ. Phật Tổ nói như thế, chúng ta an tâm đúng vậy. Diệp Lăng tức thì vui vẻ, hướng Sâm La Vương cùng Diêm La Vương cười nói, hai đại Diêm La đều là gật đầu, phối hợp tốt, mặc dù không biết Diệp Lăng muốn làm gì. Phật giáo phái tới như vậy đại quân, chúng ta tự nhiên là vô cùng kích động a. Lúc này đây, đại kiếp có hy vọng vượt qua a. Phật Tổ thật là chúng ta cứu tinh a. Diệp Lăng lại là nói khoác thúc ngựa. Anna càng là rất đắc ý. Tiểu tử ngươi rốt cục sợ a. Ta nhìn ngươi còn có thể lại nói ra cái gì yêu thiêu thân tới. Cái kia nếu như đây, cái kia Phật Tổ chỉ định có thể ngăn cản địch quân xâm lấn. Diệp Lăng lập tức lại là lời nói xoay chuyển nói. Anna Phật Tổ liền vội vàng gật đầu. Nếu như thế tốt lắm, vậy thì mời Phật Tổ đem Phật giới đại quân, các vị Phật Đà La Hán chú đóng ở lục đảo thành bên ngoài, bảo vệ tốt cái này lục đảo thành, làm cho mọi người xem. Phật giới Phật quang rơi vãi thiên địa. Diệp Lăng cười hắc hắc. Anna Phật Tổ theo bản năng gật đầu, nhưng là mới vừa điểm xuống, khuôn mặt tức thì xanh biếc. Chú đóng ở lục đạo thành bên ngoài, ngăn cản địch quân xâm lấn. Ta đi mẹ nó đi. Lão tử bị đi vòng qua trong vòng. Tám càng đưa đến a. Nay thiên toán là tiểu bảo đi. Mọi người xem cái khoái trá là được. Cảm ơn nhiều. Tấu chương hết. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.